khoe vợ hằng ngày. Chương 83. Góc truyện audio.com. Chương 83. Sáng nay Lăng Vi còn cảm khái có thể trò chuyện được với cô công chúa kiêu kỳ này. Không ngờ chỉ trong nháy mắt, con thuyền hữu nghị nhỏ bé này nói lật liền lật ngay. Sau khi Lục Khuynh Châm ngòi ly gián xong lại vỗ mông chạy lấy người. Anh ta diễn cảnh đầu. Căn bản không có thời gian quan sát chuyển biến của Vu Thiên Thiên. Mắt thấy một trận đại chiến thế giới sắp xảy ra. Lăng Vi gặp nguy không loạn. Lớn tiếng dọa người. Nói, từ từ đã, cô đừng nóng giận, tôi sắp phát hỏa rồi. Vu Thiên Thiên tức giận đến hốc mắt cũng đỏ lên luôn. Vậy cô chờ tôi nói xong hãy phát. Vừa rồi cô diễn thật sự rất có vấn đề. Biểu cảm và tư thế của cô hoàn toàn cứng đờ. Còn lời kịch của cô nữa. Ngài Lục là cái quỷ gì? Không phải cô nói phải rụt rè một chút sao? Cô rốt cuộc có hiểu lầm gì với cái từ rụt rè này vậy? Cô như vậy là đang rụt rè sao? Cô hoàn toàn đang đối đãi anh ấy như người xa lạ. Cho nên nói cô diễn quá mức rồi. Vu Thiên Thiên nhớ lại phản ứng vừa rồi của mình. Đúng thật là có hơi quá. Tôi cho rằng cô cố ý hại tôi xấu mặt ở trước mặt anh Lục. Tôi thật lòng muốn giúp cô đó. Lăng Vi trợn to hai mắt. Cố gắng để cô ta nhìn thấy sự chân thành trong mắt mình. Nếu là cô, vừa rồi cô sẽ diễn như thế nào? Lăng Vi suy nghĩ. Nói. Tôi sẽ chào hỏi anh ấy, nhắc nhở anh ấy phải chú ý nghỉ ngơi. Sau đó nói cho anh biết hôm nay tôi muốn đi ra ngoài dạo phố. Vu Thiên Thiên nhíu mày, nghe qua cũng không mấy đặc biệt nha. Chính là phải tự nhiên. Lúc trước cô dây dưa với anh ấy đều có vẻ quá cố tình. Lúc này phải cố gắng khiến hành vi của mình trở nên tự nhiên một chút. Cô có thể quan tâm anh ấy. Nhưng loại quan tâm này phải thích hợp, dù sao trong mắt anh ấy, hai người cũng không có quan hệ gì cả. Lăng Vi nói xong, lại phát hiện Vu Thiên Thiên có chút xuất thần. Làm sao vậy? Vu Thiên Thiên hít hít mũi. Cô nói nghe rất có lý, nhưng tôi vẫn cảm thấy thương tâm. Tôi thích anh ấy lâu như vậy, nhưng trong mắt anh ấy tôi cũng không là gì cả. Lăng Vi im lặng. Chuyện tình cảm đúng là không thể miễn cưỡng. Suy nghĩ một hồi, cô vẫn lên tiếng an ủi. Cô thử một lần đi. Lỡ như đến cuối cùng vẫn không thể đả động được anh ấy, vậy cũng sẽ không quá tiếc nuối. Ít nhất cô đã từng cố gắng thử qua. Vu Thiên Thiên bẹp miệng. Không, tôi nhất định phải thành công. Tôi phải gả cho anh ấy. Lăng Vi. Vu Thiên Thiên phát biểu tuyên ngôn xong lại nhanh chóng nhụt chí. Tâm tư của đàn ông thật sự quá khó đoán. Không biết bọn họ rốt cuộc thích loại hình gì nữa. Lăng Vi chất này sinh ý tưởng. Hay là cô tạo bất ngờ cho anh Lục đi. Vu Thiên Thiên lô ra vẻ mặt mờ mịt nhìn cô. Lăng Vi kề sát vào bên tai cô ta. Lẩm nhẩm đề xuất ý kiến cho cô ta. Vu Thiên Thiên nghe xong. Hai mắt sáng ngời, thật sự có thể làm như vậy chứ? Phải đáng yêu một chút. Nói không chừng anh Lục nhìn một cái sẽ có cảm giác bị điện giật. Lăng Vi cười nhướng mày. Bây giờ tôi đi mua ngay. Ách, cô biết ở đâu có bán à? Đương nhiên. Nói xong Vu Thiên Thiên lập tức nhảy nhót rời đi. Lăng Vi ngẩng đầu nhìn trời. Cũng không biết đề xuất này có tác dụng hay không nữa. Lam Nhược nhanh chóng hóa trang xong đi vào phim trường. Thấy cô ngây ngốc nhìn vào không trung liền đi lên trêu chọc cô. Sao rồi? Mới sáng sớm đã nhớ đàn ông rồi à? Lăng Vi thở dài. Nói, tôi vừa mới đưa ra ý tưởng ngu ngốc cho một cô gái điên cuồng vì yêu. Bây giờ có hơi chột dạ. Lam Nhược nhướng mày. Nói nghe thử xem. Lăng Vi lập tức bên tai cô nhỏ giọng kể một lần về chuyện vừa rồi. Cuối cùng nói, hình như cô ta cũng cảm thấy ý tưởng này không tồi. Đã kích động chạy đi mua rồi. Lam Nhược trà sát tay. Đến lúc đó tôi có thể ở lại đây hay không? Tôi cũng rất thích như vậy nha. Cô còn nhớ món quà lúc trước tôi tặng cô lúc đóng máy không? Sao cô lại không nhớ? Cô rất có ấn tượng về món quà kia. Đó tuyệt đối là ngọn nguồn làm nảy sinh sở thích quái ác của Ba Tả. Đêm nay nếu không có xuất diễn vào ban đêm, vậy chúng ta sẽ đi ca hát ở KTV bên cạnh. Tạo cho Vu Thiên Thiên chút cơ hội. Lăng Vi nói. Lam Nhược chậc chậc hai tiếng. Sao cô quan tâm Vu Thiên Thiên quá vậy? Cũng đâu thấy cô quan tâm tôi như vậy đâu. Lăng Vi buông tay. Cũng đã bị chị hôn rồi. Chị còn muốn thế nào nữa? Đừng nhắc tới lịch sử đen tối đó nữa. Buổi chiều Lăng Vi không có xuất diễn. Vì vậy trở về khách sạn trước. Đúng lúc Lý Ý gọi điện thoại cho cô. Nói số game show lúc trước sẽ cho phát sóng vào đêm nay. Muốn cô quay một đoạn video ngắn đăng lên Weibo để tuyên truyền. Fan của em đã có khoảng 1 triệu. Cũng nên quay video tạo phúc lợi rồi. Lý Ý ở đầu dây điện thoại bên kia nói. Lăng Vi thiếu chút nữa đã đánh rớt điện thoại. Đã tới 1 triệu rồi sao? Nhanh quá vậy. Mua fan sao? Xem ra em hoàn toàn không biết gì về độ hot hiện tại của em cả. Nhưng đúng là số lượng fan của em tăng có hơi nhanh. Hay là em về hỏi thử hai đại gia nhà em xem. Có phải bọn họ ở sau lưng gian lận hay không? Thôi, có nói bọn họ cũng không nghe. Lão Thái Thái đã nói qua. Vấn đề có thể sử dụng tiền để giải quyết thì đều không phải là vấn đề. Lý Ý im lặng vài giây. Nghiến răng nói. Chị thù ghét nhà giàu. Nên quay phúc lợi thế nào đây? Lăng Vi nhanh chóng đổi đề tài. Tùy tiện quay thôi. Nói một đoạn chúc mừng. Hát một bài. Nhảy một đoạn đều được. Fan của em có rất nhiều trạch nam, đoán chừng đều thích xem em bán manh. Lý Ý nói. Trạch nam, trạch nữ, các chàng trai cô gái thích ru rú ở trong nhà. Không muốn hoặc không thích đi ra ngoài. Vậy em sẽ tùy tiện nói mấy câu. Lý Ý cũng không phản đối. Sau đó nhanh chóng nói sang chuyện khác. Gần đây chị có tranh thủ cho một kịch bản mới. Nữ chính sao? Lăng Vi hỏi. Đương nhiên, về sau đều cho em làm nữ chính. Ông chủ Tạ đã hạ mệnh lệnh rồi. Lăng Vi cạn lời. Đây quả nhiên là bút tích của Ba Tả. Lý Ý tiếp tục nói. Là một bộ tiểu thuyết của tác giả đứng đầu. Lăng Vi tò mò. Ai? Lý Ý nói. Hình như tên là Lâm Dư. Lăng Vi rất bất ngờ. Là anh ấy nha. Cung Tường Liễu cũng do anh ấy viết. Lý Ý đột nhiên cất cao giọng. Hỏi cô, vậy có phải em có quen biết cậu ta hay không? Không tính là quen biết. Chỉ là đã từng nói chuyện vài lần. Nghe Tiểu Nhược nói, anh ấy là một nhan khống. Lăng Vi tìm tòi ấn tượng về Lâm Dư ở trong đầu mình. Hình như Trần Tiểu Nhược còn là fan sách của anh ta. Chị còn tưởng rằng em có quen. Nếu là người quen, hành động cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Lý Ý nói, quen biết với tác giả cũng vô dụng. Dù sao anh ấy cũng đã bán bản quyền đi rồi. Để ai tới diễn, anh ấy cũng không có quyền lên tiếng. Chị nghe nói Lâm Dư này là người rất có cá tính. Cậu ta bán bản quyền đi cũng có điều kiện tiên quyết. Chính là cậu ta có quyền tham gia chọn lựa diễn viên. Cậu ta không muốn đoàn phim tùy tiện tìm những người tới hủy diệt nhân vật của cậu ta. Điều này hình như cô cũng có nghe qua. Bây giờ vẫn chỉ đang bàn thôi. Nếu bàn ổn thỏa rồi, em hãy qua đây gặp mặt đoàn phim. Lăng Vi gật đầu. Cô rất tin tưởng năng lực làm việc của Lý Ý. Nếu cô ấy đã nói như vậy, chắc chắn đã nắm chắc. Từ sau khi thành lập phòng làm việc, Lý Ý đã không còn thỏa mãn với những kịch bản nhỏ nữa. Chiếu theo ý tứ của cô ấy, tiếng tăm của Lăng Vi đang đi lên. Bây giờ chỉ còn thiếu một tác phẩm hay để khẳng định thực lực của cô thôi. Hơn nữa có ông chủ Tạ đại gia không thiếu tiền ở phía sau chống lưng cho bọn họ. Lý Ý càng thêm tự tin 10 phần. Mục tiêu của cô ấy chính là trước cuối năm nhất định phải bắt lấy cho Lăng Vi một tác phẩm lớn siêu hay. Nói chuyện điện thoại với Lý Ý xong, Lăng Vi mới đi phòng tắm tắm rửa một cái. Buổi chiều không có xuất diễn. Phải bổ sung giấc ngủ cho tốt mới được. Kết quả cô còn chưa kịp bò lên trên giường. Bên ngoài đã có người tới gõ cửa phòng cô rồi. Cô vừa mở cửa thì thấy là Vu Thiên Thiên mới sáng sớm đã chạy ra ngoài. Lại thấy cô ta xách theo bao lớn bao nhỏ vòng qua Lăng Vi đi vào trong phòng. Sau đó tùy tiện ném đồ vật trên tay xuống đất. Lăng Vi kinh ngạc nói không nên lời. Nhìn đống đồ kia, hơn nửa ngày mới hỏi mở miệng cô ta. Cô đi bán đồ xỉ sao? Vu Thiên Thiên nói, tôi cũng không biết mua cái gì mới đẹp, cho nên mỗi loại mua một cái. Lăng Vi, không đợi Lăng Vi có phản ứng. Vu Thiên Thiên đã bắt đầu mở ra từng túi một. Sau đó mấy bộ trang phục tự chế đủ loại kiểu dáng lập tức bày ra trước mặt Lăng Vi. Lăng Vi hoảng sợ, vội vàng khóa trái cửa phòng lại. Cô muốn mỗi ngày mặc một bộ cho anh Lục xem sao. Buổi sáng lúc Vu Thiên Thiên nói đoán không ra đàn ông thích loại hình gì, Lăng Vi lại nhớ tới thứ bạn trai nhà mình thích nhất chính là các loại trang phục cosplay. Vì thế mới nói ý tưởng với Vu Thiên Thiên. Kết quả lập tức đã được đối phương tiếp thu. Thật không ngờ mới qua đi nửa ngày, cô Vu này đã kéo về mấy túi trang phục tự chế. Nếu mỗi ngày mặc một bộ, đoán chừng cũng có thể mặc suốt 2 tháng. Vu Thiên Thiên đứng ở trong đống trang phục tự chế, khó xử nói, tôi cũng không biết anh Lục thích loại nào, cho nên nghĩ mua về nhiều một chút, để cô giúp tôi tham khảo. Lăng Vi, bộ con thỏ này trông rất đáng yêu. Bộ con mèo cũng vậy. Còn có những động vật nhỏ khác. Còn có bộ thiếu nữ xinh đẹp. Cardcaptor Sakura. Vu Thiên Thiên lục lọi lấy ra một vài bộ. Quả thực rất khó khăn để lựa chọn. Lăng Vi ở bên cạnh nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Nghĩ thầm nếu ba tạ ở chỗ này, đoán chừng có thể vui đến điên luôn. Hai người nghiên cứu thảo luận nửa ngày. Cuối cùng cũng chọn ra một bộ con thỏ tương đối bình thường. Vừa manh vừa đáng yêu. Mặc lên cũng sẽ không quá kỳ quái. Đêm nay phải cố lên. Tranh thủ liếc mắt phóng điện anh ấy. Lăng Vi cổ vũ cô ta. Vu Thiên Thiên gật gật đầu. Cầm bộ đồ con thỏ con vô cùng tự tin chuẩn bị rời đi. Lăng Vi vội vàng ngăn cô lại. Mấy cái này thì sao? Cô không lấy đi sao? Bỏ đi, tặng cô đó. Tôi lấy những thứ này để làm gì? Không phải cô nói cô cũng có người trong lòng sao? Đến lúc đó chắc chắn có chỗ dùng. Chờ cô ta đi rồi. Lăng Vi quay đầu lại nhìn một đống đồ trên mặt đất. Cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung. Mấy thứ này cô phải xử lý như thế nào đây? Lúc thu dọn quần áo, Lăng Vi bỗng nhiên cầm lấy bộ váy tiên nữ. Váy công chúa màu trắng, còn có vương miện và gậy ma pháp, vô cùng tinh xảo. Lăng Vi cầm lấy thưởng thức một hồi, bỗng nhiên nhớ ra Lý Ý có kêu cô quay một đoạn video bán manh, đăng lên Weibo phát phúc lợi. Cô cũng không quá do dự, lập tức mặc chiếc váy vào, không ngờ kích cỡ lại rất thích hợp. Lúc sau lại đội vương miện cầm gậy ma pháp lên. Sau đó tự trang điểm nhẹ cho mình. Một nàng tiên nữ sống thoát tục lập tức xuất hiện. Sau khi cố định điện thoại di động xong, cô bắt đầu quay video. Không có diễn quá khoa trương. Cô chỉ mặc bộ váy tiên nữ, hát một bài Ngôi Sao Nhỏ. Sau khi quay xong, Lăng Vi không đăng video lên Weibo, mà gửi cho ba tả. Vô cùng thành khẩn xin chỉ thị. Đây là phúc lợi chuẩn bị tặng cho fan Weibo. Mời ba ba xem trước. Không bao lâu sau, ba ba đại gia gửi ý kiến tới. Nếu em dám gửi cái này cho tên đàn ông thối khác xem, anh lập tức phong sát em. Lăng Vi cách chương.